Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273: Thủ tự trung lập. Chương 19: Thủ tự trung lập. Trương Hằng đem Lý Thánh Nguyệt đưa về đến túc xá lầu dưới của nàng. Vừa lúc cũng nhận được Thẩm Hỷ Hi gửi tới WeChat, nói bãi kia chất lỏng màu đen đột nhiên từ bỏ đối bọn hắn tập kích, biến mất không thấy gì nữa. Hỏi hắn ở nơi nào, bên kia tình huống thế nào. Trương Hằng còn chưa kịp hồi phục liền lại nhận được một đầu tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Tên gọi ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O. Trương Hằng điểm cự tuyệt. 2 giây sau đồng dạng danh tự lại phát tới xin. Đồng thời ghi chú bên trong còn tăng thêm một hàng chữ. Không ai có thể cự tuyệt hai ta lần. Không có. Sao? Omega, Trương Hằng mắt nhìn, lại điểm xuống cự tuyệt. Kết quả cơ hồ là cùng một trong nháy mắt. Đầu thứ ba xin lập tức liền phát tới. Ghi chú là, cơ chí như ta liền biết ngươi biết chút cự tuyệt. Bị ta đoán chúng đi. Hừ hừ. Trương Hằng lần này điểm tiếp nhận. Về sau đánh chữ, có ý tứ sao? Có, ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O. Dây trả lời, về sau lại nói, đừng đừng đừng, trước đừng có gấp kéo hắc ta. Ta từ Thẩm Hi Hi nơi đó muốn tới ngươi WeChat, thêm bạn là có chính sự. Hả, ngươi người này lại máu lạnh lại không có phong độ thân sĩ. Bất quá nhìn không ra vẫn là rất coi trọng chữ tín. Vậy mà không có thừa cơ chạy thoát, vật kia là bị ngươi xử lý sao? Không có quan hệ gì với ngươi đi. Chậc chậc chậc, ta là vì ngươi tốt tốt à. Ngươi không biết vừa rồi chúng ta nguy hiểm cỡ nào. Còn kém một chút xíu. Thật chỉ có một chút liền muốn đoàn diệt di di. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt à. Vừa rồi Thẩm Hi Hi còn hỏi ta chúng ta sau khi tách ra ngươi đã đi đâu. Nếu như ta đem cứu chúng ta người danh tự nói cho nàng, ngươi thủy tinh cung nhân số nói không chừng liền có thể thêm một. Bụng của ngươi không đau sao? Trương Hằng hỏi, cảm giác tốt hơn nhiều. Không qua đi kình còn có chút pi gạch dưới pi, đợi lát nữa ta phải đi bệnh viện nhân dân treo cái khám gấp. Thật tốt kiểm tra một chút. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, chững chạc đàng hoàng trả lời. Bất quá rất nhanh nàng lại phát tới một cái khác cái tin tức. Yên nào, ta biết ngươi không thích làm náo động, liền nói với nàng ta không muốn để cho ngươi biết ta người chơi thân phận. Đem ngươi khuyên đi công viên tránh một chút, nàng không biết ngươi cũng là người chơi. À đúng, ta nói với nàng chúng ta quan hệ là chơi game thời điểm nhận biết dân mạng. Ngươi hẹn ta đi ăn bún thập cẩm cay, đừng quên. No, Trương Hằng hồi phục Thẩm Hi Hi, nói hắn bên này không có chuyện gì. Cái sau nói cho hắn biết vật kia chạy thoát rồi. Tạm thời không biết xảy ra chuyện gì. Đồng thời căn dặn hắn đoạn thời gian gần nhất phải cẩn thận. Gặp lại tương tự tình trạng. Hoặc là bên người có người gặp được tương tự tình trạng có thể trực tiếp liên hệ nàng. Nàng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Trương Hằng đánh câu tạ ơn. Câu này tạ ơn là thật tâm thực lòng. Cho tới bây giờ Trương Hằng cũng gặp phải không ít người chơi. Đại đa số người vẫn là đều tương đối thân mật. Giống Đinh Bốn cùng giáo sư đều từng cho hắn cung cấp qua nhất định trợ giúp. Bất quá loại này thân mật là tương đối. Tại tự thân lợi ích không bị hao tổn hại tình huống dưới bọn hắn nguyện ý cùng người chơi khác kết một thiện duyên. Mà giống Thẩm Hi Hi dạng này nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đến giúp đỡ những người khác, nhất là người bình thường người chơi là rất thưa thớt. Rất nhiều người, nhất là trường kỳ ở vào cường quyền áp bách cùng không bình đẳng đối đãi hạng người, tại thu hoạch được lực lượng, trò chơi đạo cụ cùng kỹ năng sau cũng sẽ không truy cầu một mực khát vọng công bằng cùng chính nghĩa, giải cứu giống như chính mình kẻ yếu, mà là hoàn thành từ người bị hại đến thi hại người chuyển biến. Tại áp dụng báo thù sau liền bắt đầu lợi dụng phần này lực lượng ức hiếp so với mình nhỏ yếu người bình thường, cho nên bọn hắn hận đến cho tới bây giờ đều không phải bất công, mà là mình vì cái gì không phải mang đến bất công người. Thẩm Hi Hi Hi hiểu, cũng không chỉ là bởi vì lựa chọn sử dụng phần này lực lượng phương thức. Nguyện ý vì cứu vớt hai người bình thường sử dụng mất trên thân đối với mỗi cái người chơi tới nói. Đều cực kỳ chân quý trò chơi đạo cụ. Còn tại ở nàng tại lựa chọn đầu này gian nan nhất con đường sau còn có thể một mực sống đến bây giờ. Đồng thời tụ tập được nhất định tùy tùng. Rốt cuộc người chơi số lượng cũng không ít. Trong đó cũng không thiếu giống như Thẩm Hi Hi thiện lương cùng có được tình thần trọng nghĩa người. Nhưng là hiện thực cùng chuyện cổ tích khác biệt. Chuyện cổ tích lý chính nghĩa luôn có thể chiến thắng tà ác. Quang minh luôn luôn có thể tiêu diệt hắc ám, nhưng trong hiện thực, cường đại tinh thần trọng nghĩa cùng đạo đức quan cũng liền mang ý nghĩa ngoài định mức phong hiểm. Cùng thấp hơn tỷ lệ còn sống, trên con đường này người, hoặc là tại ngay từ đầu sẽ chết rồi, hoặc là đi một đoạn sau thống khổ từ bỏ. Thẩm Hi Hi có thể kiên trì xuống tới chứng minh bản thân nàng có được cực kỳ kiên định tín niệm. Cường đại lãnh đạo lực cùng xuất sắc mị lực cá nhân. Về phần Trương Hằng thì là mặt khác tồn tại. Dùng D&D bên trong trận doanh phân chia. Hắn hẳn là tương đối tiếp cận với thủ tự trung lập trận doanh. Có một bộ ổn định thành thục tam quan. Y theo mình người tín điều cùng nguyên tắc làm việc. Không lấy ngoại giới dụ hoặc cùng cái nhìn mà dao động. Có đôi khi cũng sẽ đối thân ở khó khăn bên trong người thân xuất viện thủ. Bất quá hắn sẽ không giống như Thẩm Hi Hi vì trợ giúp người bình thường. Thậm chí là người xa lạ mà đem mình về phần hiểm cảnh. Trừ phi người kia đối với hắn phi thường trọng yếu. Nói ngắn gọn, hắn cùng Thẩm Hi Hi cũng không phải là cùng một người qua đường. Hoặc là nói hắn cùng bất luận kẻ nào đều không phải cùng một người qua đường. Bất quá cái này không trở ngại hắn thưởng thức Thẩm Hi Hi. Cũng không bài trừ sẽ ở lúc cần thiết cho đối phương cung cấp nhất định trợ giúp. Rốt cuộc trên thế giới này nhiều một ít giống như Thẩm Hi Hi người tổng không phải chuyện gì xấu. Trên thực tế nếu như không phải Thẩm Hi Hi phía sau còn có Hoàng Vũ bọn người. Hắn cũng không để ý đem mình người chơi thân phận nói cho đối phương biết. Hồi phục qua Thẩm Hi Hi sau Trương Hằng thu hồi điện thoại. Lại nhìn mắt trên tay hải tinh. Cách không giờ chỉ còn lại không tới một khắc đồng hồ. Công việc của hắn động thời gian cũng rốt cuộc đã tới. Trương Hằng cũng không tính buông tha vật kia. Đối phương đêm nay hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Hiện tại mặc dù thụ thương đào tẩu. Cũng tại Paris chi tiễn hạ bộc lộ ra nhược điểm. Nhưng là lấy vật kia đặc tính, nếu như không lợi dụng cơ hội này đem nó giải quyết hết về sau lại nghĩ đối phó nó vẫn như cũ sẽ. Rất phiền phức, mà lại Trương Hằng trường học địa chỉ đã lộ ra ngoài. Hắn cũng không muốn về sau đều sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Một mực lo lắng dưới vách tường một khắc có thể hay không hòa tan. Đem mình thôn phệ. Khởi hành trước Trương Hằng lại trở về lội ký túc xá. Cùng Mã Nguy lên tiếng chào. Về sau cầm ít đồ. Lúc này mới lần nữa xuống lầu. Chờ hắn đi thang máy đi vào lầu 1. Kim đồng hồ cùng kim phút cũng lần nữa tại 0 giờ. Không độ, trùng hợp, cửa thang máy mở ra. Trương Hằng cõng cung tiễn. Trực tiếp đi qua bọc lấy áo lông. Mặc bông vải dép lê tiến đến đóng cửa túc quản bác gái. Cái sau trong tay u hình khóa vừa giơ lên giữa không trung. Khóe miệng còn mang theo không đánh xong ngáp. Trương Hằng sớm đã quen thuộc cái này đứng im thế giới. Mặc dù vẫn như cũ sẽ tâm tồn hiếu kỳ. Nhưng là hắn hôm nay đã không có lần thứ nhất loại kia mãnh liệt mới mẻ cảm giác. Nói theo một ý nghĩa nào đó cái này giống như là đi vào một nhà vô cùng rất thật tượng sáp quán. Bất quá lần này, hắn có ngoài định mức việc cần hoàn thành. Chuyện convert bởi Wellensling. gạch dưới tại truyencv.com. Hết chương.